và trở thành một trong những hắc giáp quân chân chính. Tập này có thể nói là một trong những trận đánh rất thú vị của Đằng Thanh Sơn. Chúng ta sẽ cùng chờ đón xem những diễn biến tiếp theo của Đằng Thanh Sơn ở hắc giáp quân như thế nào nhé. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.